Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 456, chương 458. Hôm nay nơi này nhất định phải có máu tươi. Diệp Khuynh Thiên cũng không có gấp động thủ, một người tại mái hiên bên trên, lạnh lùng nhìn chăm chú lấy hết thảy trước mắt. Yến hội bầu không khí hết sức sôi nổi, trang diện rất náo nhiệt. Được thỉnh mời nhân sĩ đều là một phương hào kiệt, tỷ như Thiên Kinh đại thiếu Nhậm Thiếu Khanh, tỷ như Hải Thành công chúa Thái Cơ Nhi. Đối với đại gia tới nói, cơ hội này rất khó được, vô luận là ai đều muốn nhân cơ hội kết bạn một thoáng mặt khác anh hào. Tần gia đại viện bày đầy buổi tiệc, khách nhân tùy ý mà ngồi, bầu không khí thư giãn thích ý. Tại yến hội trước khi bắt đầu, Nhậm Thiếu Khanh đứng lên, chậm rãi nói ra, ta chính là ẩn môn Nhậm Thiếu Khanh, hôm nay cùng các vị anh hào tập hợp một chỗ, thật là duyên phận, ta trước kính các vị một chén. Nhậm Thiếu hào sảng, chúng quần hùng dồn dập nâng chén, hướng Nhậm Thiếu Khanh mời rượu. Trong lúc nhất thời, bầu không khí càng là náo nhiệt, sau đó liền Thái Cơ Nhi mời rượu. Nàng mang đến đệ đệ của mình Thái Phong Vương Tử, mời rượu qua đi. Thái Cơ Nhi trong bữa tiệc xuyên qua, nàng nhìn qua là như vậy không nhiễm phàm trần, có một loại lực áp quần phương lan truyền ra cảm giác. Nàng bưng chén rượu, cùng ở đây quần hùng nói chuyện trời đất, phong thái tuyệt diễm ở giữa, càng là dụ hoặc vô hạn, rất nhiều quần hùng đều tới thân thiện bắt chuyện. Thái Cơ Nhi hết sức sắp trở thành toàn trường tiêu điểm. Vô số ánh mắt đều tụ tập tại Thái Cơ Nhi kiều tiếu tư thái bên trên. Chúng quần hùng đều tích cực biểu hiện, mong muốn chiếm được mỹ nhân phương tâm. Thái Cơ Nhi trong bữa tiệc thoải mái hào phóng, cười một tiếng một cái nhăn mày, đủ để khuynh đảo chúng sinh. Thấy được nàng như vậy xuất trần thoát tục, trong lúc nhất thời, không ít tuổi trẻ thiên tài thần tâm lay động, bị mê năm mê ba đạo. Thái Cơ Nhi công chúa uyển như tiên tử a, mà lại có khả năng buông xuống công chúa tư thái, thật sự là đáng quý a. Thế gian chỉ sợ chỉ có Tần Mục chủ này loại nam nhi mới có thể xứng được với Thái Cơ Nhi công chúa. Chúng quần hùng dồn dập nghị luận. Thái Cơ Nhi tại mọi người tán thưởng hạ uống nhiều mấy chén, cái này càng lộ vẻ phong tình. Nàng nhẹ nhẹ cắn môi một cái, phảng phất câu hồn đoạt phách yêu tinh, làm say lòng người rung động, hung hăng trêu chọc một thoáng chúng quần hùng tiếng lòng. Nàng dạo bước trong bữa tiệc, dáng đi nhẹ nhàng, dáng vẻ thướt tha mềm mại, mị thái muôn vàn, gió nhẹ tung bay, nhộn nhạo lên nàng váy, nhường chúng quần hùng lòng ngứa ngáy không thôi. Lúc này, Thái Cơ Nhi làn thu thủy dập dờn, giữa lông mày, sóng mắt uyển chuyển, vũ mị kiều diễm, liền tùy tiện như vậy cắn miệng môi dưới, liền có thể khiến người ta tim đập thình thịch. Các ngươi nói, ta có thể xứng được với Tần Mục chủ sao? Thái Cơ Nhi hỏi hướng quần hùng, xứng được với. Thái Cơ Nhi công chúa cùng Tần Mục chủ đây chính là trai tài gái sắc trời sinh một đôi. Đúng vậy a, thế gian tại không có so ngài hai vị càng xứng. Quần hùng dồn dập đồng ý nói. Kỳ thật, lúc trước Tần Lăng Thiên mời nàng tham gia yến hội thời điểm, nàng liền ngưỡng mộ trong lòng Tần Lăng Thiên. Dù sao Tần Lăng Thiên thế nhưng là Hải Thành đệ nhất nhân, tương lai nói không chừng là thế tục giới cùng ẩn môn thế giới đệ nhất nhân. Loại người này, nữ nhân nào không thích, cùng hắn nhường cho Chu Ôn Uyển, không bằng chính mình nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Các ngươi nói rất đúng, đôi cẩu nam nữ này hoàn toàn chính xác vô cùng xứng. Lúc này, một cái nhàn nhã tự đắc thanh âm đột nhiên vang lên, vô cùng bình tĩnh. Thanh âm này lập tức phá vỡ yến hội bầu không khí. Mọi người dồn dập ngẩng đầu, hướng thanh âm nguyên chỗ nhìn lại, chỉ thấy một người dáng dấp phổ thông nam tử xa lạ chậm rãi đi tới. Ngươi là ai? Cũng dám vũ nhục chúng ta công chúa. Thái Cơ Nhi thủ hạ tiến lên quát. Cút, một tiếng lăn, đối phương lốp bốp lăn đi. Người vừa tới không phải là người khác. Đúng là Diệp Khuynh Thiên. Chỉ bất quá hắn dùng bí pháp đem chính mình dịch dung. Tần Lăng Thiên sau lưng còn có một cái khủng bố thế lực. Diệp Khuynh Thiên không nghĩ để người ta biết là hắn giết Tần Lăng Thiên. Như thế sẽ cho Thiên Kinh Diệp gia mang đến tai họa. Còn có, hắn cũng không nguyện ý nhường Tần Lăng Thiên phụ thân biết mình giết hắn nhi tử. Dù sao lúc trước Tần Vân Lôi đãi hắn không tệ. Lúc này, Thái Cơ Nhi khẽ nhíu mày, luôn cảm giác người này có chút quen mặt, nhưng nhớ không nổi hắn đến cùng là ai. Rất nhanh Diệp Khuynh Thiên đi đến trong yến hội ở giữa. Quét mọi người liếc mắt, nhàn nhạt hỏi, Tần Lăng Thiên con chó kia đâu? Làm sao còn chưa tới? Tôn giá là ai? Tới nơi này có gì muốn làm? Thái Cơ Nhi đôi mi thanh tú hơi hơi nhăn lại, hỏi, nếu là bình thường, Thái Cơ Nhi tuyệt sẽ không ra mặt, thế nhưng lần này khác biệt. Trong nội tâm nàng nhận định Tần Lăng Thiên nam nhân này, cho nên muốn vì hắn ra mặt. Ngươi là cái thá gì? Ta là ai cần phải nói cho ngươi sao? Ta tới nơi này càng không cần nói cho ngươi. Trên trời dưới đất, cửu thiên thập địa, tận về ta hết thảy. Muốn ta làm cái gì liền làm cái gì? Diệp Khuynh Thiên lười đi xem Thái Cơ Nhi. Thái Cơ Nhi cắn răng, căm hận đi tới một bên. Không muốn lại nói cái gì? Khốn nạn, ngươi dám vũ nhục tỷ tỷ của ta. Ngươi muốn chết? Thái Phong đứng dậy, hừ lạnh một tiếng. Thái Cơ Nhi nói thế nào cũng là tỷ tỷ của hắn. Tỷ tỷ chịu nhục hắn làm đệ đệ không đứng ra. Cái kia Thái gia mặt mũi hướng ở đó đặt. Mà lại, xem ra người tu vi cũng không cao. Như chính mình một chiêu hạ gục hắn. Cái kia tại quần hùng bên trong ấn tượng nhất định sẽ bay lên không ít. Diệp Khuynh Thiên uể oải tầm mắt nhìn lướt qua Thái Phong. Từ tốn nói, ta vũ nhục tỷ tỷ ngươi lại như thế nào? Ta coi như vũ nhục ngươi lại như thế nào? Tiểu tử, chú ý lời nói của ngươi. Ngươi tốt nhất đừng cùng ta càn rỡ. Bằng không ta sẽ cho ngươi biết một thoáng võ đế cường hãn. Lúc này, Thái Phong hai con ngươi lạnh lóng lánh, nghiêm nghị quát. Diệp Khuynh Thiên liền liếc hắn một cái hứng thú đều không có. Như cũ nhìn xem chủ tọa phía trên, từ tốn nói, yêu luôn nghĩa phụ của ngươi a, liền ngươi cái kia cái dám cho nghĩa phụ cũng không dám cùng ta nói như vậy. Tiểu tử ngươi lá gan đảo rất lớn, lần trước ta không muốn sát sinh, tha cho hắn một mạng, xem ra ta có cần phải đem phụ tử các ngươi đầu của hai người cùng một chỗ bóp xuống tới. Làm cầu để đá, dứt lời, mọi người sắc mặt đại biến, bọn hắn trăm triệu không nghĩ tới Diệp Khuynh Thiên lại như vậy không che đậy miệng. Hắn chẳng lẽ không biết Thái Phong là hạng gì thân phận sao? Lời này liền nhường Thái Phong trong lòng còn có sát ý. Diệp Khuynh Thiên chẳng những vũ nhục tỷ tỷ của hắn, còn vũ nhục nghĩa phụ của hắn cùng hắn. Khẩu khí này nếu là nuốt xuống, mặt của hắn liền ném đi được rồi. Mà lại ở trong mắt Thái Phong, Diệp Khuynh Thiên chỉ là một cái có chút thực lực phế vật thôi. Đơn giản muốn chết. Lúc này Thái Cơ Nhi hừ lạnh một tiếng, đối Diệp Khuynh Thiên mặt mũi tràn đầy chán ghét. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Thái Phong trừng hai mắt một cái, trên thân sát ý mãnh liệt, tiến lên một bước, lạnh lùng quát, như ngươi loại này tiểu nhi, liền thấy nghĩa phụ ta tư cách đều không có, còn dám vũ nhục lão nhân gia ông ta. Hôm nay ta liền thay nghĩa phụ tốt dễ thu dọn ngươi. Thái Phong sắc mặt đều là khinh thường. Thấy cảnh này, hiện trường tiểu tịch im ắng. Thái Phong võ đế tu vì mọi người đều rõ ràng, hắn vừa ra tay, Diệp Khuynh Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Thái Cơ Nhi cười lạnh, đệ đệ mình ra tay cùng tự mình ra tay một dạng. Diệp Huynh Thiên hôm nay đại náo yến hội, thái thức nhất tộc giải trừ cái phiền toái này. Chờ sau đó Tần Lăng Thiên tới, nhất định sẽ chiếm được hắn hảo cảm. Chuyện gì xảy ra? Lớn trên chiến mã liền muốn nhấc lên thời điểm, một thanh âm vang lên. Hôm nay quần hùng tới đây tụ tập, là bởi vì ta muội trở thành Thiên Vũ Học Viện kiều tử. Đây là việc vui, ta xem không cần thiết dính chút máu tươi. Nói chuyện bất ngờ đúng là Tần Lăng Thiên. Không, hôm nay nơi này nhất định phải có máu tươi. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.